Chương 1061, cơ hội thắng lợi. 1.061, cơ hội thắng lợi. Lữ Thụ sau lưng Vũ Vệ Quân cùng nhau tiến lên, 1.000 người đối đầu 5.000 người, nhìn thực lực xác thực rất cách xa, thế nhưng là thật đánh nhau liền không đồng dạng. Một phương diện Vũ Vệ Quân bên này bản thân liền là trạng thái căng thẳng, chờ lấy tùy thời bại lộ liền muốn giết nhân, mà Hắc Vũ Quân bên kia căn bản là không có nghĩ đến Vũ Vệ Quân sẽ trách bọn họ gần như vậy. Một phương diện khác, hiện tại Hắc Vũ Quân binh sĩ đánh Vũ Vệ Quân, coi như Vũ Vệ Quân không có mặt pháp khí khôi giáp đó cũng là bất phá phòng trạng thái, còn bắt không đến nhân. Vũ Vệ Quân tại Hắc Vũ Quân trong doanh địa trên nhảy dưới tránh căn bản không cần giảng cứu cái gì chiến thuật, hoàn toàn chính là đẩy ngang tư thế. Mà vị kia nhường Lữ Thụ tự sát thống lĩnh thì đứng tại chỗ, Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hắn, hắn thật động cũng không dám động, bởi vì hắn biết người trước mặt này là ai. Đối phương có thể liên sát 12 cái áo bông mãn phục khách khanh, thật không kém hắn cái này một cái. Vị này Hắc Vũ Quân thống lĩnh mặc dù tự hỏi thực lực không tệ, có thể vậy cũng không có cách nào theo mãn phục khách khanh so a, coi như có thể so sánh, về số lượng cũng hoàn toàn không đủ. Đây là một loại rất tuyệt vọng cảm thụ, liền phản phất gặp đại tông sư, tràn đầy cảm giác bất lực. Nguyên lai đây chính là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân lực áp bách. Lữ Thụ mặt nạ dần dần hiển hóa thành hình dạng của mình, hắn bỗng nhiên đau lòng nhức óc nói ra, các ngươi chuyện gì xảy ra? Chính lâm đại địch trước mắt thời điểm sao có thể lâm trận đổi tướng, lại còn nhường một tên đường đường chỉ huy sứ tự sát, ta đều thay hắn cảm thấy đau lòng. Hắc Vũ Quân thống lĩnh nghe sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu trên chiến trường nghe được có địch nhân thay bọn hắn cảm thấy đau lòng tới, nhưng mà Lữ Thụ là thật rất đau lòng a. Lữ Thụ từ buổi sáng liền ra cửa, đỡ đòn Lữ Tiểu Ngư cười lạnh ánh mắt sau đó trong núi lắc lư cả ngày mới trở lại trong quân doanh, liền ngay cả ngươi cái này thống lĩnh đều không nhận ra ta tới, kết quả ngươi vậy mà trực tiếp để cho ta tự sát, cái này mẹ nó có thể chịu ngươi sao, khẳng định không thể a. Lữ Thụ cùng vị này thống lĩnh nhìn nhau mà đứng, thống lĩnh phía sau là kêu khóc thanh âm. Binh lính của hắn tại từng cái chết đi, không hề có lực hoàn thủ, thống lĩnh cũng nhanh khóc, ngài muốn chém giết muốn róc thịt trước nói một câu a. Nhưng vào lúc này Vũ Vệ Quân đại bộ đội chạy tới, tại Lữ Thụ nói giết chết bọn hắn thời điểm, cũng đã có thử triều bên trong chuột trở về mật báo. Lữ Thụ sở dĩ vẫn luôn không có động thủ là chờ lấy Lữ Tiểu Ngư tới cự con hàng này hồn phách, biết cụ thể tin tức mới tốt kế hoạch bước kế tiếp làm gì. Lữ Tiểu Ngư chậm rãi ung dung đi tới quân doanh cửa ra vào hiếu kỳ đánh giá cảnh tượng bên trong, lại thất bại. Lữ Thụ lúc ấy liền gấp, gọi thế nào lại thất bại, ngươi tại sao muốn dùng lại chữ? Ta vì cái gì dùng lại chữ, chính ngươi trong lòng không có số sao, Lữ Tiểu Ngư tức giận nói. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư đối Lữ Thụ nói cái gì kế hoạch loại hình đồ vật, hoàn toàn không ưa, với lại có khả năng phi thường chắc chắn Lữ Thụ sẽ thất bại. Loại vật này khoa học đã không cách nào giải thích, thuộc về huyền học khoa mục. Lữ Thụ nhìn thoáng qua vị kia Hắc Vũ Quân thống lĩnh, đối Tiểu Ngư nói ra, tốt xấu cũng coi là cái nhất phẩm trước thích hợp dùng đi. Với lại hắn với tư cách thống lĩnh khẳng định biết một chút chuyện cơ mật. Hắc Vũ Quân thống lĩnh mộng một chút, cái gì gọi là nhất phẩm thích hợp dùng, ánh mắt của các ngươi đều cao như vậy rồi, còn có đây là muốn dùng như thế nào a? Lữ Tiểu Ngư nhìn Hắc Vũ Quân thống lĩnh một chút có vẻ như còn có chút ghét bỏ, được thôi. Hắc Vũ Quân thống lĩnh, tốt, theo Lữ Thụ, có khả năng nghiền ép chiến đấu vậy liền tuyệt đối không cần ngươi tới ta đi, thẳng thắn cứng rắn. Hiện tại mặc dù Lữ Tiểu Ngư cái khác ba cái hồn phách mặc dù cũng chỉ là nhất phẩm, đều đã bị nàng dùng hồn châu nuôi đến nhất phẩm đỉnh phong, phía trước Lữ Thụ tại Vương Thành huyết chiến kia 12 cái áo bông mãn phục khách khanh hồn phách chi lực nàng cũng một cái đều chưa thả qua, tất cả đều khác nhau đút cho giáo chủ, Anthony, giả tang y, cho nên hiện tại cái này ba cái hồn phách thực lực kỳ thật xa muốn so bình thường nhất phẩm cường đại, coi như một chọi một gặp phải áo bông mãn phục khách khanh cũng là thắng dễ dàng cục diện, chỉ là cường đại tới đâu, dù là đem Anthony lực lượng đã chồng chất đến vượt qua mãn phục khách khanh, nhưng vấn đề là như cũ không cách nào tấn thăng đại tông sư. Lúc này Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư minh bạch, muốn cho hồn phách tấn thăng đại tông sư vậy thì nhất định phải cướp đoạt đại tông sư lực lượng pháp tắc cho mình dùng, không có lựa chọn nào khác. Một viên đại tông sư lực lượng pháp tắc tựa như là một cái hồn phách nhập môn chứng nhận, không có đầu cơ trục lợi khả năng. Lúc này Lữ Thụ đã bắt đầu nhớ thương làm sao cho Lữ Tiểu Ngư kiếm đến đại tông sư hồn phách, cũng không biết hơn 60 cái nhất phẩm mặc vào màu đen khôi giáp có thể hay không đánh qua đại tông sư. Lữ Thụ nghĩ tới đây, trong lòng hình như còn có này lại lấy một loại chờ mong, hắn nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, có cái gì hữu hiệu tin tức? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, con hàng này lại có hơn 30 phòng tiểu thiếp. Lữ Thụ hết chỗ nói rồi, ngươi lão chú ý cái này làm gì, nói điểm hữu dụng. Đầu kia không gian thông đạo ngay tại hơn 200 dặm ngoại, đã được đến xác định rõ ràng địa điểm, Lữ Tiểu Ngư nói ra, bất quá nơi đó mới thật sự là trọng binh trấn giữ, Đoan Mục Hoàng Khải khả năng đã đến nơi đó, bao quát bên cạnh hắn còn lại hai cái đại tông sư. Lữ Thụ cảm thấy cái này có chút khó giải quyết, nếu như là một hai cái đại tông sư, hắn còn dám đi trực tiếp liều mạng vừa mới ba chính diện, dù sao màu đen khôi giáp nơi tay, lại có ngự long ban trực, dựa vào cái gì không thể thử một chút giết chết một hai cái đại tông sư, phải biết lúc trước tam phẩm hải tộc đều có thể dựa vào màu đen khôi giáp theo khôi lỗi sư chính trực mặt, thế nhưng là nếu như Đoan Mục Hoàng Khải cũng tại, vậy sẽ phải do dự một chút, không phải Lữ Thụ không dám liều mạng, mà là hắn cảm thấy loại tình huống này nếu là không gian thông đạo liên thông đằng sau, Vũ Vệ Quân có thể cùng Nhiếp Đình liên thủ không phải càng tốt sao? Không biết vì sao Lữ Thụ kiểu gì cũng sẽ đối Nhiếp Đình có càng lớn lòng tin, cho dù Đoan Mục Hoàng Khải là thiên đế, Lữ Thụ cũng không cảm thấy Nhiếp Đình đánh không lại Đoan Mục Hoàng Khải. Đây chính là 6 tỷ bên trong mới ra một cái thiên tài, tuy nói Đoan Mục Hoàng Khải tiến vào đại tông sư cảnh giới đã thật lâu, có thể đại tông sư trở lên cảnh giới không phải ở lâu rồi thì càng lợi hại, có ít người sống sợ là so Đoan Mục Hoàng Khải càng lâu, thế nhưng là như cũ chỉ có nhất phẩm thực lực, Lữ Thụ sở dĩ lại tới đây, chính là hy vọng các loại không gian thông đạo lần nữa mở ra thời điểm có thể cùng Nhiếp Đình liên thủ, mới là hoàn mỹ nhất cục diện. Một khi Vũ Vệ Quân có khả năng liên thủ Nhiếp Đình diệt trừ Tây Châu đại tông sư, vậy còn dư lại Hắc Vũ Quân chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Thế nhưng là Đoan Mục Hoàng Khải sẽ cho hắn cơ hội này sao? Lữ Thụ không biết, cũng không có người có khả năng biết, có hay không cụ thể không gian thông đạo mở ra thời gian. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, hình như bọn hắn cũng sờ không được mở ra quy luật, chỉ biết là tần suất tại càng lúc càng nhanh, trong một tháng tất mở, nhưng thời gian cụ thể bọn hắn cũng vô pháp xác định. Lữ Tiểu Ngư nói ra, ngươi có tính toán gì sao? Lữ Thụ sắc mặt như thường nói ra ngươi khả năng đều không tin, ta vừa vặn có một cái kế hoạch. Hắc Vũ Quân trong doanh địa, bùn đất bị Anthony đổi mới một lần, tính cả lấy vết máu cùng thi thể cùng một chỗ mai táng xuống dưới, toàn bộ Hắc Vũ Quân lập tức như là không có chiến đấu qua, mà bên trong Hắc Vũ Quân binh sĩ thì hoàn toàn thay thế thành Vũ Vệ Quân binh sĩ. Lữ Thụ kế hoạch chính là, đã hắn dự định 1.000 người 1.000 người thế này đem Hắc Vũ Quân thay thế đi không làm được, vậy liền dứt khoát một hơi toàn đổi. Hắn cảm thấy kế hoạch này hẳn không có mau bệnh đi, dù sao mình thân phận bây giờ đã là nhất phẩm thống lĩnh A, người đây tổng không đến mức nhường nhất phẩm đều tự sát đi, vậy đơn giản chính là tự hủy trường thành A. Nếu như nói toàn lữ trụ nhị phẩm mênh mông nhiều người Hắc Vũ Quân không thương tiếc còn nói đi qua, dù sao chết một cái tùy tiện tìm nhân trên đỉnh tới, nhưng vấn đề là nhất phẩm cũng không phải là như vậy tràn lan A. Lữ Thụ phiền muộn đứng tại quân doanh cửa ra vào, kỳ thật L và Am, 7919, Tiểu Ngư trào phúng hắn. Hắn là hoàn toàn có thể nhịn chịu, hắn chỉ là nghĩ đến chính mình theo Lý Hắc Tháng khen hạ cửa biển có chút bi thương, ngay cả Lý Hắc Tháng đều có thể như thế đầu thiết chất vấn kế hoạch của hắn a. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trại lính mặc bỗng nhiên đội một kỵ binh lao nhanh mà đến, Lữ Thụ nhìn thấy đối phương giơ một mặt màu đen cự mãn cờ xí, kia là Hắc Vũ Quân lính liên lạc. Lữ Thụ đứng thẳng người, kia lính liên lạc cũng không tới gần liền quát, thống soái có lệnh, lập tức đi trước Vạn Xà Nguyên, không được đến trễ. Nói lính liên lạc trong tay ném ra một cái màu đen quyển trục rơi tại Lữ Thụ trước mặt, sau đó liền dục ngựa đi địa phương khác, đoán chừng là muốn thông tri cái khác Hắc Vũ Quân. Lữ Thụ nhặt lên xem xét, quyển trục này kỳ thật chính là đè ép thống soái ấn tín điều binh văn thư, trong vòng một ngày nhất định phải đến Vạn Xà Nguyên. Hắn gọi lại cái kia lính liên lạc, ngươi đợi lát nữa. Cái kia lính liên lạc còn chưa đi mở hai bước đâu liền sửng sốt gạt trở về, chuyện gì? Lính liên lạc, tốt. Lúc này Lữ Thụ mới tốt cả dĩ hạ suy nghĩ nên như thế nào ứng đối. Phía trước còn bốn phía lùng bắt Vũ Vệ Quân đây, kết quả cái này bỗng nhiên muốn đi Vạn Xà Nguyên tụ hợp, đây là phát sinh đại sự gì đi, chẳng lẽ không gian thông đạo muốn mở ra? Lữ Thụ quay người đối toàn thể Vũ Vệ Quân nói ra, xuất phát. Phía sau hắn Vũ Vệ Quân cấp tốc tụ hợp lên ngựa, đi theo Lữ Thụ cấp tốc hướng Vạn Xà Nguyên phương hướng thẳng tiến. Lữ Thụ đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến. Nếu có nhân hỏi hắn hiện tại khát vọng nhất sự tình là cái gì, vậy hắn nhất định sẽ trả lời, về nhà. Cái kia trên địa cầu có bằng hữu của hắn, có chiến hữu của hắn, mà bây giờ hắn chính là muốn vì những người này mà chiến. Nói thật Lữ Thụ chưa hề nghĩ đến chính mình lại biến thành thế này một loại nhân, bởi vì hắn trước kia cân nhắc sự tình luôn luôn càng nhiều cân nhắc chính mình, thậm chí còn cảm thấy những cái kia vô tư hiến dân nhân có chút ngốc. Khi hắn lần thứ nhất đứng tại quốc kỳ phía dưới tuyên thệ thời điểm còn cảm thấy một khắc này nhiệt huyết có chút buồn cười, nhưng là bây giờ hắn hiểu được kỳ thật có một số việc không thể theo đáng giá cùng không đáng đến tính toán. Đừng nói hiện tại loại cảm giác này vẫn rất mang cảm giác. Lữ Thụ sau lưng Lý Hắc Thắng hiếu kỳ nói, đại vương, chuyện gì xảy ra a? Chúng ta đây là đi đâu? Ta hỏi các ngươi, cố hương của ta nơi đó có ăn ngon chơi vui, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta trở về? Lữ Thụ quay người hỏi, hắn bình tĩnh nhìn về phía sau lưng Vũ Vệ Quân binh sĩ, đây là hắn một lần cuối cùng cho chính Vũ Vệ Quân lựa chọn cơ hội. Đại vương ở nơi nào, chúng ta ngay tại chỗ nào? Lưu Nghi Chiêu cười nói, cốc. Lữ Thụ gật gật đầu, cùng ta về nhà, nhưng là về nhà phía trước muốn trước giết chút người. Hôm nay để cho người ta vụng trộm mua tiêu, 5 giờ chiều đặt ở trong cốc sau, chuẩn bị cho lão bà một kinh hỉ. Sau đó ta nói ta ngủ một lát, nhưng lão bà 5 điểm gọi ta lên, kết quả ngủ một giấc tỉnh đến bây giờ. Ta hỏi lão bà thế nào không gọi ta đây, lão bà của ta nói ta hiếm thấy ngủ như thế, thực tế liền muốn để cho ta ngủ thêm một hồi, lễ tình nhân qua bất quá cũng không đáng kể, có chút cảm động, tạ ơn nàng, hôm nay liền canh một đi, ta bồi bồi lão bà, đại gia thứ lỗi. Người đăng, Tu An A2.